Cầu xin tôi đi, trai Bắc Kinh, Liberia. Chương 34, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ thật tuyệt nếu em mở lòng như thế này sớm hơn. Lúc đó, vẻ căng thẳng tăng lên từ tiếng thở của Grace. Fruit cầu nhau lớn tiếng mỗi khi nghe thấy thứ gì đó cọ sát nhẹ nhàng và bất cứ khi nào Winston tạo ra một tiếng động đáng kể. Váy, sắn nó lên. Leon thúc giục cô bằng cách từ từ quét vào bên trong đùi cô bằng mũi giày. Cảm giác trên đầu cứng là mềm mại. Phù, Grace nhăn nhó khi anh ta nhổ dây buộc trên dây buộc chặt vớ. Khám xét thi thể vì tàng trữ trái phép vũ khí. Hắn cười tủm tỉm nói thêm. A hát, bây giờ tôi không cần bào chữa nữa. Hừ, khi anh ta đột nhiên đá chân lên. Mũi giày nhọn của anh ta đập vào giữa bông hoa và ép phần thịt mềm mại vào bên trong. Mặc dù không thể gọi là đau, nhưng một cảm giác đau đớn không chịu nổi dâng lên đỉnh đầu cô và lắng xuống hết lần này đến lần khác. Winston nhìn Grace với vẻ mặt bình tĩnh không giống một người thô tục chút nào. Hức, cắn môi, cô làm tất cả những gì có thể để kìm nén những tiếng rên rỉ lăng nhăng của mình và đầu óc cô đột nhiên trống rỗng. À, khi sức mạnh của đôi chân cô nới lỏng và cô loạng choạng, Grace theo phản xạ đưa tay ra và nhắm chặt mắt. Tuy nhiên, nơi cô ngã không phải là trên sàn nhà lạnh lẽo mà thay vào đó là một cơ thể nóng. Anh C, M A, N, không, em yêu, em thật dễ dàng. Grace, người đã quên đi tình huống này trong giây lát do sức nóng che khuất lý trí của cô. Đẩy vào ngực anh, tuy nhiên, với Leon, đó chỉ là một tiếng rên rỉ dễ thương. À, đau quá. Anh ôm lấy người phụ nữ đang gục trên đùi mình với hai chân dang rộng. Khi anh cảm nhận được sự chạm vào mềm mại của cơ thể cô một cách sống động ngay cả với vài lớp vải ở giữa. Anh dùng mình trong sự xuất thần không thể kiểm soát. Móc lửng chấm, cô ta là cái quái gì vậy? Nó vẫn còn là một bí ẩn. Một điệp viên xảo quyệt đã lừa dối anh ta. Và con gái của kẻ thù đã giết cha anh ta. Điều đó không thể giải thích tại sao anh ta chỉ bị ảnh hưởng bởi người phụ nữ này. Leon túm lấy mông người phụ nữ trên quần áo của cô. Nơi bí mật đan chặt, mỏng manh che đậy cọ sát vào trung tâm của hắn. Một sự ma sát thô bạo bắt đầu khi tay anh xoa hông cô một cách lăng nhăng. Phù, không có tiếp xúc trực tiếp giữa bộ phận sinh dục của họ. Tuy nhiên, mỗi lần cây cột bị mắc kẹt trong quần áo cọ sát vào chúng, cảm giác như anh đã bị lột trần chuồng. CL, Therese dùng mình vì hậu quả của cao trào. Cơ thể Grace run rẩy khắp người. Ha, tôi cảm thấy rất rõ. Lê Hồng cọ sát cơ thể mình vào cơ thể cô và thở ra một hơi nóng. Mỗi khi một lực được tác dụng bên dưới, người phụ nữ không thể chịu được sự kích thích và vặn vẹo cơ thể. Cô không thể tin rằng cô đang cọ sát mình vào cơ thể của một người đàn ông. Có vẻ như cô ấy chẳng qua chỉ là một BTCS không thể kiểm soát được nhiệt độ của mình. Em đã được huấn luyện bài bản. Ánh mắt người phụ nữ trở nên nổi loạn. Mặc dù cô ấy muốn bác bỏ rằng cô ấy không phải, nhưng cô ấy trông rất bực bội. Làm ơn, AHH, cứ làm đi, người phụ nữ cầu xin bên tai anh. Lê Hồng lắc đầu và ngẩng lưng lên. Tùy tôi, hông, vòng eo của cô bị cong lại rất nhiều. Khi cô không thể che miệng, Grace cắn môi và bắt đầu kìm nén tiếng rên rỉ của mình. Có vẻ như nó sắp bị rách. Lê Hồng phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn khi anh nhìn chằm chằm vào da thịt mềm mại bị nghiền nát bởi hàm răng cứng của cô. Bị chiếm hữu, chảy máu, nhanh lên, vào cuối khoảnh khắc khi những giọt máu đỏ thẫm bắt đầu hình thành trên đầu hàm răng trắng. Anh không thể chịu đựng được, nắm lấy sau gáy cô, anh chạm vào môi cô, máu, chứa nhiệt độ cơ thể của người phụ nữ. Bắn tung tóe giữa làn da chạm vào nhau. Anh trộm môi cô một lần rồi liếm môi cô. Leon liếm kỹ đầu lưỡi để tìm máu đã hình thành giữa các nếp gấp của đôi môi cô. Hương vị phấn khích này, mùi thơm ngon này, từ tận đáy lòng, cảm giác này như sắp nổ tung. Khoảnh khắc tiếp theo, anh lại cắn môi cô, say sưa với cảm giác tê liệt mạnh mẽ. Không, ha, tôi nói điều đó tùy thuộc vào tôi. Dừng lại hà, chiếc ghế bắt đầu kêu to khi anh vật lộn với người phụ nữ đang cố gắng tránh anh. Ngay sau đó, tiếng động bị bóp nghẹt của da thịt ướt át cọ sát vào tường của phòng tra tấn vang vọng. Tiếng khóc nức nở yếu ớt của Fred đã hoàn toàn bị lãng quên. Nụ hôn thật dữ dội. Khi anh liếm vết thương bằng lưỡi và hút máu cô, Grace rên rỉ trong đau đớn tột cùng. Móc lửng chấm, hồi đó không phải như thế này. Nụ hôn đó khi họ còn trẻ không hề đau đớn. Nó chỉ là ly kỳ. Griffiths, người ở trong một tình huống tương tự nhưng hoàn toàn khác. Tuyệt vọng, cô ấy đã gặp một con quái vật khi còn nhỏ. Hay cô ấy đã tạo ra một con quái vật. Nếu máu không chảy ra từ chuyện này, anh ta có thể cố gắng xé môi cô nhiều hơn nữa. Ngay khi Winston chuẩn bị liếm môi dưới sưng phồng của cô một lần và sau đó cắn lại, Grace táo bạo đẩy lưỡi cô vào giữa đôi môi há hốc của anh. Chẳng mấy chốc, nụ hôn trở nên khá bình thường, ôm lưng và má nhau. Và hành động như thể họ sắp ăn lưỡi của người kia. Không khác gì nụ hôn dâm đáng của bất kỳ người yêu nào khác nếu không có con dao găm trong tay phải của người đàn ông. Grace từ từ mút cái lưỡi dài của Winston, cái lưỡi cuối cùng cũng thoát ra khỏi đầu môi teo lại. Và một sợi nước bọt dài treo giữa hai người họ. Này, đầu tiên, Winston chỉ vào ngực cô với đôi mắt khá khát nước. Tôi sẽ phải kiểm tra xem nó có đúng không. Anh muốn chắc chắn xem bồ của cô có màu hồng hay không. Tuy nhiên, anh không chạm vào quần áo của cô. Anh ta chỉ ra hiệu cầm ở một góc và chờ đợi. Nó có nghĩa là cô ấy phải tự cởi nó ra. Greg nhìn anh trước khi hạ dây đeo vai tạp dề xuống. Mặc dù cô cố gắng giả vờ dũng cảm, tay cô run rẩy khi cởi cúc áo choàng hầu gái đen từ cổ xuống thắt lưng. Mỗi lần một cánh tay thò ra khỏi áo, ánh mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô trở nên nguy hiểm. Nhìn khóe môi càng ngày càng xếch lên, người đàn ông này có vẻ vui vẻ vì cô là gián điệp. Đừng, đừng, đó là khi cô chuẩn bị cởi cúc áo đầu tiên trên áo blouse. Winston nắm lấy cổ áo của cô bằng cả hai tay và xòe nó ra. Vải bị rách với một tiếng ầm ầm. Và các nút màu trắng bật ra theo mọi hướng. Leon khịt mũi, đồng thời mặc áo và áo choàng của người giúp việc xuống vai. Một chiếc áo ngực màu trắng không có bất kỳ màu nào. Nghĩ lại, chiếc áo ngực được lấy ra khỏi bàn bia cũng có màu trắng. Ngay cả đồ lót của em cũng đơn giản. Tôi ước gì có thêm một chút máu đằng sau cái này. Sau đó, anh ta nắm lấy giữa áo ngực bằng cả hai tay, khoảnh khắc gân phồng lên trên mu bàn tay khô ráo, lớp vải cứng rắn bị xé rách như một tờ giấy. Tôi nói đúng, đỉnh ở giữa da thịt trắng đục đang rung động có màu hồng. Ngay khi anh buông chiếc áo ngực rách nát của cô ra, Grace đã cố gắng che đậy bản thân. Leon bỏ tay ra, che ngực từng cái một. Xin lỗi. Tôi không đủ khả năng để chăm sóc đôi tay của em vì tôi sẽ bận rộn từ bây giờ. Hành động trói từng tay người phụ nữ bằng còng tay trên tay vịn ghế thật tao nhã. Anh thậm chí còn ngọt ngào, như thể anh đang buộc một chiếc vòng đắt tiền vào cổ tay người yêu. Bàn tay tái nhợt của cô còn run rẩy hơn trước. Trên thực tế, cơ thể người phụ nữ đang run rẩy. Thật tuyệt khi thấy bộ ngực lắc lư hoàn toàn và đầu ngực cô co giật giống như nụ đào. Nó khác với những miếng thịt mà các vũ công thô tục lắc vào quán rượu. Trái ngược với những điều không gây ấn tượng với anh, chỉ cần nhìn thấy cơ thể của người phụ nữ này cũng khiến anh chảy nước miếng. Leon chậm rãi ngước ánh mắt lên khỏi da thịt bóng loáng của cô. khuôn mặt nhuốm màu xấu hổ, và hỏi một cách lịch sự, tôi có thể, nó được không? Cô Riddle, anh thậm chí còn xin phép cô bằng cách sử dụng kính ngữ. Đó là một hành động tàn nhẫn, biết rằng chỉ có anh ta là người đưa ra quyết định về cơ thể của người phụ nữ này. Bên cạnh đó, anh biết rằng cô chỉ có đôi môi nhuốm máu ngứa ran, không thể chống cự. Anh thực sự thích đôi mắt của cô đang nhìn chằm chằm vào anh như thể muốn giết anh. Có một cảm giác sợ hãi và khinh miệt sâu sắc trong đôi mắt màu ngọc lam của cô. Luôn tỏa sáng với sự khinh miệt, sự thôi thúc đánh vào anh muốn nhìn thấy nó một ngày nào đó trở nên đẫm máu. Tôi nghĩ yêu cầu của tôi không rõ ràng. Hắn không ngừng tàn nhẫn, dám dùng lưỡi, mút cô Riddle, làm đi. Làm bất cứ điều gì anh cảm thấy thích. Làm ơn, đừng hỏi. Khi cô vội vã trả lời bằng những lời đáng xấu hổ hơn, người phụ nữ cắn răng khi thì thầm sự cho phép không cần thiết với hàm răng run rẩy. Muốn làm gì thì làm. Đó là một điều rất nguy hiểm. Em có biết tôi sẽ làm gì không? Hắn nói thêm như vậy, dùng đầu lưỡi làm ướt đôi môi mím chặt của hắn. Green nín thở và quay đầu sang một bên, nhìn kỹ, nói rồi, Leon nắm lấy cằm người phụ nữ và xoay nó về phía trước. Từ từ cúi đầu xuống khi bắt gặp đôi mắt cô, đôi mắt đang ngày càng khinh miệt và xấu hổ. Anh mở môi ngay trước khi chúng chạm vào đôi mắt phồng lên của cô. Khóe mắt cô nhuộm một màu hồng xinh xắn, nó cùng màu với N, bộ của cô ấy. Cách chương.